Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tùy Uyên ôm Phù Huỳnh chạy một mạch không ngừng về Trúc Minh Điển, bước chân vội vã, vừa đi vừa phân phó Thành Phong tới y các gọi người đến chữa trị mới đặt nàng xuống giường. Còn chưa kịp gọi Thúy Lung, thị họa đến hầu hạ, một đôi tay nóng rực đã níu lấy tay áo rộng, kéo hắn quay trở lại. Ninh Tùy Uyên đành phải cúi người xuống. So với lúc mới phát hiện ra nàng, lúc này đôi má nàng càng đỏ ửng hơn, như quả anh đào bị nghiền nát nhuộm vào má, pha lẫn một lớp hơi thở nóng bỏng không cách nào khiến người ta bỏ qua được. Hắn đưa mờ u bàn tay chạm vào trán nàng, nóng như thiêu. Ta gọi Thúy Lung, thị họa đến giúp nàng thay y phục, trưởng lão y các cũng sắp đến rồi, nàng. Chưa kịp nói hết câu, một chuyện không thể ngờ đột nhiên xảy ra. Một tay nàng đặt lên vai hắn, tay kia nắm lấy vạt áo trước ngực, rồi bật dậy, đôi môi mềm mại mang theo hương thơm nhẹ nhàng chủ động hôn tới. Vị ma tôn trẻ tuổi chưa từng nghĩ nàng sẽ bất ngờ hôn mình, cảm giác môi kề môi xa lạ khiến tim chàng loạn nhịp, đôi mắt đầy kinh ngạc, còn mang theo một cảm xúc khó hiểu đang trỗi dậy. Phù Huỳnh tìm đến đôi môi xinh đẹp kia, ngậm lấy, đầu lưỡi len lén dò tới, chạm vào rồi lập tức rời ra, như cá bơi nhẹ nhàng câu dẫn lấy chàng. Khó chịu, nàng vừa hôn vừa thều thào. Ninh Tùy Uyên, ta khó chịu. Ninh Tùy Uyên từ trong cơn ngẩn ngơ dần lấy lại bình tĩnh, bàn tay lớn dễ dàng kiềm chế lấy hai cổ tay mảnh mai kia, ép nàng trở lại giường, sắc mặt như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Đế quân, người của y các tới rồi. Tiếng Thành Phong vang lên từ ngoài điện, ổn định mà trầm tĩnh. Ninh Tùy Uyên khẽ ừ một tiếng, sắc mặt khó đoán, rồi nói. Cho vào đi, chỉ ba chữ đơn giản. Lại khiến Phù Huỳnh đang nửa tỉnh nửa mê trên giường lập tức hoảng loạn. Trong dự tính của nàng, Ninh Tùy Uyên sẽ không làm ngơ với tình độc trong cơ thể nàng. Hai người tất nhiên sẽ cá nước thân mật. Sau đó khi tình đến cao trào, nàng sẽ đem tài cốt yên gieo vào tâm khẩu hắn, khiến hắn hoàn toàn không hay biết. Nhưng nếu lúc này người của y các vào, khó đảm bảo sẽ không nhìn ra sơ hở. Phù Huỳnh không màng tất cả nữa, cắn răng, nàng kéo toàn bộ y phục trên người xuống, gần như tia, ẩn trụi trước mắt chàng, tiếng bước chân mỗi lúc một gần bên tai, nhìn thân thể trắng ngần mịn màng kia áp sát lại, lông mày Ninh Tùy Uyên co rút dữ dội. Khoan đã, giọng Ninh Tùy Uyên đầy gấp gáp, lần đầu tiên trên mặt hiện lên chút hoảng hốt, vội vã muốn giúp nàng mặc lại y phục, vừa quay ra ngoài hét lên. Đến tiền điện đợi trước, đừng vào, tuy không rõ ý của đế quân là gì. Nhưng cánh cửa kia cuối cùng vẫn không mở ra. Phù Huỳnh bị hoan tình tán dày vò đến hơi thở dồn dập. Ninh Tùy Uyên cũng không khá hơn. Thái Dương đã phủ một lớp mồ hôi lạnh. Muốn giúp nàng mặc y phục vào, lại không dám nhìn, càng sợ chạm vào nơi không nên chạm. Kết quả run rẩy cả buổi mà vẫn không che được gì. Ngược lại trong lúc lúng túng ấy còn khiến nàng phát ra những tiếng ên gì khó nhịn. Ninh Tùy Uyên khựng lại. Là vì có chỗ nào đó trong người bị nàng khơi dậy rồi. Phù Huỳnh coi như đã hiểu, người này hai lần trước đều là đang cố gắng giữ mình. Tuy ngạc nhiên với phẩm hạnh của hắn, nhưng nàng cũng không thể cứ giằng co thế này mãi. Đôi mắt nàng mờ mịt, rơi lên đôi lông mày đang nhíu chặt của hắn. Vân Kỳ hại ta không chịu theo, mới trốn ra được. Quả nhiên là tên tiểu tử đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tùy Uyên siết chặt nắm đấm, thấy nàng đang nói chuyện với mình liền tưởng nàng đã có ý thức, dứt khoát kéo tấm chăn gấm bên cạnh quấn chặt lấy nàng, vẻ mặt nghiêm nghị. Không sao, ta để Thúy Lung thay y phục cho nàng, cửu U có không biết bao nhiêu linh dược, chắc chắn có thể trị được. Phù Huỳnh lặng đi một chút, trong mắt ngân ngấn lệ. Đế quân chẳng lẽ quên rồi sao? Ta là người học y, nếu thật có cách, sao lại thành ra bộ dạng thê thảm thế này? Hắn im lặng. Phù Huỳnh bật ra tiếng nức nở, nếu đế quân không muốn, vậy cứ để ta ở đây, chờ qua mười mấy canh giờ, tự khắc sẽ đỡ. Mười mấy canh giờ, Ninh Tùy Uyên sao có thể để nàng một mình chịu đựng ở đây suốt mười mấy canh giờ, huống hồ tâm mạch nàng bất ổn nếu chỉ hoãn. Chỉ nghĩ đến đó thôi, lòng ma tôn đã rối loạn cả lên. Hắn mím chặt môi, im lặng không nói gì, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Nàng chủ động mềm giọng. Hiếm hoi lộ ra chút uất ức. Ở đây ta chỉ có thể dựa vào ngươi, ngoài ngươi ra, ta không muốn trao cho bất kỳ ai khác. Ninh Tùy Uyên chột dạ, trong lòng khẽ động, trầm ngâm nói. Nếu là nàng tự nguyện, dĩ nhiên ta vui mừng, nhưng đây là do dược hiệu phát tác, nếu làm rồi, chẳng khác nào lợi dụng lúc người khác gặp khó. Hiện giờ nàng là người hắn chân quý, Ninh Tùy Uyên không muốn mơ hồ không rõ mà xảy ra chuyện, càng không muốn sau khi nàng tỉnh lại trách cứ, rồi khiến quan hệ hai người dần dần xa cách. Hắn biết bản thân không tốt, ít nhất là trong lòng phụ huynh, hắn chẳng có điểm nào tốt cả. Nhưng người chẳng tốt như hắn, lại cố tình phải lòng một nữ tử tốt đẹp nhất thế gian này. Ninh Tùy Uyên cụp mắt xuống, vẻ mặt ảm đạm, phụ huynh không biết đế quân đang nghĩ gì, bị chăn bọc chặt lấy, nàng nóng, trong lòng cũng bức bối. Phụ huynh không tiện thúc ép, chỉ có thể đưa tay ra nắm lấy hai ngón tay của hắn lắc lắc. Hiện giờ ta có thể nói chuyện với chàng thế này, chàng thấy ta là tỉnh hay không tỉnh? Ma Tôn không đáp, một lúc sau, mới khẽ hé môi, nàng không thích ta, hàng mi hắn cụp xuống, thấp thoáng vẻ ủ rũ. Vậy nãy giờ lặng thinh, là vì để bụng chuyện này sao? Môi khẽ mấp máy hồi lâu, vậy mà lại không nghĩ ra nên dùng lời lẽ gì để đối mặt. Hoặc có lẽ là nàng thật sự không ngờ Ninh Tùy Uyên lại để tâm đến những chuyện như vậy. Hắn muốn quyền có quyền, cớ gì lại so đo chút tình cảm nhỏ nhoi này. Phù Huỳnh cảm thấy nực cười, cuối cùng chậm rãi chống người dậy, từng chút một dịch người ngồi vào lòng hắn, lòng bàn tay mềm mại dịu dàng nâng lấy gương mặt hắn, cụp mắt nhìn xuống. Nếu đã như vậy, vậy để Phù Huỳnh chứng minh cho đế quân. Ninh Tùy Uyên ngay lập tức ngây người. Hắn chưa từng thấy phụ huynh như thế này, tóc dài rối tung, làn da trắng mịn môi đỏ, đôi mắt mờ sương như mang mây phủ, lúc này đang đắm đuối nhìn chăm chú vào môi hắn, cổ họng Ninh Tùy Uyên khẽ trượt, cảm giác như đôi môi mình cũng bắt đầu nóng lên theo. Ngay sau đó, nàng hôn tới, cánh tay vòng lên cổ hắn mềm mại như rắn nước, thân thể ngồi trên người hắn lại như một khối ngọc ấm áp dịu dàng. Nàng hôn rất chậm, như thể đang nhấm nháp món mỹ vị nào đó. Cho đến khi hơi thở dán bên má bắt đầu trở nên rối loạn và nóng rực, phụ huynh mới từ từ trườn vào trong vạt áo hắn, áp sát vào cơ thể rắn giỏi đầy cơ bắp ấy. Sau đó, lại nắm lấy thứ gì đó, trong đầu lập tức nổ tung, hắn mất hết lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tùy Uyên lập tức siết chặt cổ tay nàng, lật người đè nàng xuống lớp gấm lạnh như băng, hoàn toàn chiếm thế chủ động. Khuôn mặt hắn áp rất gần. Trong ánh mắt là dục vỏ, ân nghiên cuồng mà phụ huynh đã quen thuộc, khiến người ta mơ hồ lẫn lộn, khiến người gieo trồng dần biến thành thế thân cho người mà nàng ngày đêm nhung nhớ. Ninh Tùy Uyên không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ biết là lao đến như dã thú. Cắn lên xương quai xanh nàng, rồi càng sâu hơn nữa. Nàng ôm đầu hắn, mở mắt nhìn những tua rua trên màn giường đang đong đưa. Sau đó tháo cây châm xanh trên tóc, để mái tóc rối tung hoàn toàn. Tay lại ôm lấy lưng hắn, âm thầm đưa vết chu sa đỏ thẫm ở đầu ngón tay men theo sống lưng hắn lặng lẽ cấy vào. Sau khi vạn sự đã an bài, phụ huynh mới khẽ thở phào, nhắm mắt đón nhận. Đế quân lần đầu nếm trải tư vị ho, an ái, sức lực dư thừa. Hai lần là đã giải hết độc, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, cứ thế siết chặt vòng eo mảnh mai kia, ấn xuống chăn mà ra sức khuấy đảo. Cho đến khi nghe thấy tiếng khóc nghẹn nghẹn truyền ra. Hắn mới chần chừ dừng lại, nhưng vẫn không rời đi. Ninh Tùy Uyên xoay mặt nàng lại, chăm chú nhìn nước mắt trên gương mặt ấy một lúc. Được rồi chứ, phụ huynh không thích nói chuyện vào lúc này, khó chịu nhúc nhích thân mình, định nhân cơ hội rời khỏi. Hắn lại cúi người xuống, thân hình như núi, phủ kín lấy nàng, không cho nàng bất kỳ đường lui nào. Đợi thêm chút nữa, Ninh Tùy Uyên dỗ dành, khẽ cắn lên vành tai mềm mại của nàng. Phù Huỳnh chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục bị cuốn theo. Ma Tôn hơn 15.000 tuổi vẫn xem như trai tân, giờ cuối cùng tìm được cơ hội, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Là Phù Huỳnh đã xem nhẹ hắn, cho đến khi trơ mắt nhìn trời bên ngoài từ tối chuyển sáng, rồi từ sáng lại thành đêm, nàng mới thật sự cảm thấy hoảng. Cứ tiếp tục thế này, đừng nói là chờ độc phát. Nàng e rằng sẽ chết luôn trên người hắn, chết kiểu này thì cũng quá mất mặt. Phụ huynh hoàn toàn hoảng loạn, không chờ được nữa liền đẩy hắn ra. Đế quân, đủ rồi. Đế quân đang ở phía trên, không chịu buông, ngược lại còn dùng mảnh lụa rách trên áo choàng trói chặt hai tay nàng lại, tiếp tục cuốn lấy không buông. Phụ huynh hết cách, chỉ có thể bật khóc, ban đầu là thút thít khe khẽ, sau đó chuyển thành tiếng khóc than bất lực. Tiếng khóc dồn dập khiến Ninh Tùy Uyên không khỏi phân tâm ngẩng đầu lên nhìn. Nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là sắc mặt rất tệ, thậm chí bị hắn giày vò đến mức tơi tả không còn ra hình dáng. Lúc này Ninh Tùy Uyên mới chợt nhớ nàng không mạnh mẽ như mình, lại càng không thể sánh với thể chất tràn trề tinh lực của mẫu tộc hắn. Rồng vốn ham mê hoan lạc, huống hồ là một ma tôn đã khao khát suốt vạn năm. Ninh Tùy Uyên qua loa kết thúc lần cuối cùng, tuy lưu luyến nhưng vẫn miễn cưỡng rời khỏi, ôm nàng vào lòng siết chặt. Đã giải độc rồi chứ, giọng khàn khàn, mang theo chút dục niệm chưa tan, Phù Huyền giọng nhỏ như muỗi, vẫn còn run rẩy. Tối qua, ta đã nói với chàng rồi. Tối hôm qua, Ninh Tùy Uyên ngẩn người, lúc này mới nhận ra bên ngoài đã trôi qua 3 ngày. Hắn hiếm khi thấy chột dạ, lại nhìn người trong lòng, đúng là đã bị giày vò đến đáng thương. Ninh Tùy Uyên mím môi, xin lỗi, hắn trầm giọng, ta không kiềm được. Phù Huyền quay đầu, dùng đôi mắt đỏ hoe chừng hắn một cái. Cái chừng mắt ấy ngược lại lại khiến Ninh Tùy Uyên thấy vui, nhưng có một việc vẫn phải nói rõ. Hắn chăm chú nhìn nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng đã tỉnh táo, nếu vì chuyện này mà trách ta, thì ta cũng. Ta muốn đi rửa mặt, không cho hắn cơ hội nói hết lời. Phù Huỳnh lau nước mắt trên mặt, khó nhọc ngồi dậy. Ninh Tùy Uyên tự biết mình có lỗi, liền bế nàng đến bồn tắm ở hậu điện. Bồn tắm rộng lớn, sương mù lượn lờ, không một bóng người, khiến Phù Huỳnh không khỏi nhớ đến ký ức những ngày đầu. Chính tại nơi này, Ninh Tùy Uyên đã giết một người trước mặt nàng. Nàng lặng lẽ cụp mắt, ta muốn tắm một mình, nước sâu lắm, để ta gọi Thúy Lung đến hầu hạ nàng. Ninh Tùy Uyên biết nàng sẽ không đồng ý để hắn ở lại, nên nhắc đến tỷ nữ. Phù Huỳnh lắc đầu, kiên quyết muốn ở một mình. Ninh Tùy Uyên hết cách, đành niệm chú tự làm sạch mình, rồi rời khỏi, nhường bồn tắm lại cho nàng. Đợi hắn đi rồi, Phù Huỳnh mới ngâm thân thể dã rời vào làn nước. Đây là linh tuyền, có tác dụng điều dưỡng, khoảnh khắc nước bao lấy toàn thân, cảm giác mệt mỏi lập tức tan biến. Bốn phía bồn tắm có thể tự do thay đổi cảnh sắc, chỉ cần khẽ động ý niệm, bốn bề liền hiện lên tinh tú, nàng ngâm mình trong nước, ngẩng đầu nhìn những vì sao lấp lánh trên tường trời, lòng bỗng trở nên lặng lẽ. Độc cổ phát tác cần 49 ngày, 49 ngày sau, nàng sẽ tặng hắn một thanh đoản đao. Nhẹ nhõm, nhưng hình như còn nhiều hơn là cô tịch. Phù Huỳnh ngẩng đầu nhắm mắt, trong đầu lại hiện về hình ảnh ngày Thẩm Ứng Châu rời đi. Đêm đó ánh nến le lói, hai người ngồi trên giường rất lâu, cũng nói rất nhiều, cho đến lúc chia xa, cho đến khi không còn gặp lại. Phù Huỳnh chưa từng nói với hắn, khi đó nàng đang mang thai. Người phu quân đã mất ấy, cũng sẽ mãi mãi không biết, hắn đã từng là một người cha. Tác giả có lời muốn nói lúc Phù Huỳnh chết, đứa bé trong bụng mới chưa đầy 2 tháng. Trái tim vỡ vụn, cách chương.